thực lực ở trên mình ra. Hắn lập tức trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tiến đến giữ chặt người nọ đứng trước, nháy mắt có chút thấp thỏm nói: "Tiền bối, ngài đại nhân có đại lượng, chứ cùng hắn bình thường so đo. Chỉ bất quá lần này chúng ta xác thực tốn hao công phu thật lớn đến bắt giết Huyền Hải đại kim cưu này, thật sự là có chút đau lòng. Nhưng cùng tiền bối không can hệ, chỉ trách là trách chúng ta số mệnh không tốt." Người đó đứng trước tựa hồ còn không phục, tức giận nói: "Chỉ là vì che giấu bởi gỗ chiến xa này đã mua mấy vạn tấm ẩn trốn phù." Đoạn về thần sắc biến đổi, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo từ trong cơ thể phá tan mà ra, lập tức bao trùm cả mặt biển, đem đám người phái vô lượng này toàn bộ bao phủ vào trong. Người của phái vô lượng sắc mặt đại biến, nhào nhào kinh hoàng không thôi. Khí thế của người phía trước này mạnh thậm chí vượt qua bọn hắn dự đoán. Cái tên vừa rồi nói chuyện kia càng đã sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. Trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên hiện ra, lập tức giải phong bở ra. Những người còn lại cũng không có nhàn rỗi, vị tốc hướng phía trên mấy cỗ chiến xa kia bỏ chạy, ý định sử dụng chiến xa liên hợp cùng một chỗ, đủ để gia tăng phần thắng. Bọn hắn vì săn giết Huyền Hải đại kim ngưu đã diễn luyện vô số lần hợp kích chỉ thuật, chỉ cần có thể trốn về trên chiến xa liền có thể giữ được tánh mạng. Một đạo bạch sắc phá không mà qua, lập tức vượt qua tốc độ của tất cả mọi người, nhẹ nhàng rơi vào phía trên một cỗ thanh lang chiến xa. Đoàn Việt đưa lưng về phía mọi người, một tay giơ lên cao cao, dần dần lại lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỏa diễm nóng sáng, chậm rãi kéo dài đến hóa thành phương thiên hỏa kích, tản ma trả kinh tức khủng bố. Một người trong đó hít một hơi lạnh, sợ hãi nói: "Không xong rồi, hắn muốn phá hư chiến xa của chúng ta." Tên còn lại vẻ mặt âm trầm, cả giận nói: "Chúng ta cùng tiền bối vốn không quen biết, vì sao muốn hạ sát thủ chứ?" Đoạn Việt mắt tiếc tai ngờ, tay phải mạnh mẽ đè xuống, lập tức cái phương thiên hỏa kích kia hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng đến mà xuống, ở trên mặt biển nổ ra tựa như một đạo kim liên nở rộ trong nước biển, dĩ nhiên mở ra một thông đạo chân không bắn thẳng vào chỗ sâu trong đáy biển. Đám đệ tử phái phù lượng kia ai nấy hoảng sợ, mở to hai mắt hoảng sợ không thôi nhìn xem người này, không nói rõ hắn muốn gì. Một đạo thanh âm động vật biển từ đáy biển trận trận truyền đến, còn kèm theo đại lượng yêu khí cùng với thanh âm thống khổ: "Vẫn còn rất ương ngạnh, bạch sĩ quỷ diễm bạo cho ta." Trong con ngươi của Đoạn Việt hiện lên một vòng sát ý, một tay niết ấn quyết, phía dưới đáy biển mạnh mẽ truyền đến một tiếng nổ lớn. Nước biển tự hồ tại thời khắc này nhao nhao sôi trào lên, toát ra đại lượng sương mù, trên cả mặt biển một mảnh khói trắng cuồn cuộn. Các đệ tử phái vô lượng tất cả đều hoảng sợ không thôi. Người trước mắt này thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, chính mình mới vừa rồi còn ngây ngốc muốn liên thủ chiến một trận, may mắn còn chưa tới được cấp, nếu không 89/10 là tan thành mây khói. Ở trong khói trắng xen lẫn từng tia huyết khí, gió biển đem sương mù thổi tan, lập tức lộ ra một đầu hải thú kim cừu cực lớn nổi trong nước biển, trước ngực bị một vết thương cực lớn, vẫn còn đang không ngừng chảy ra máu, đã chết từ lâu. Chỉ một chiêu đã diệt sát Huyền Hải đại kim cừu ngủ đông ở ẩn trong đáy biển ư? Vị tiền bối này rốt cuộc là tu vi gì? Lấy thân phận cao nhân tiền bối của hắn, chắc có lẽ không làm khó chúng ta chứ? Nói không chừng đây này có chút cao thủ chính là biến thái, ưa thích trả tấn người khác đấy. Người đây nhà, cầm miệng cho ta, vẫn nhất trọng giận người này, ta là người đầu tiên giết chết người. Đám người phái vô lượng nhào nhào, tâm thần bất định bất an, đang đợi thẩm lý và phán quyết. Đầu Huyền Hải đại kim cưu các người cầm lấy đi, cái này cũng có thể đền bù tổn thất. Đoạn Việt nhếch miệng cười cười, chỉ vào đầu hải thú kia rồi nói: "Cái gì?" Một gã đệ tử phái phù lượng sững sờ thoáng một phát, vội vàng khoát tay nói: "Tiền bối ngài đừng nói giỡn, đây chính là ngài độc lập săn giết, chỉ cần tiền bối thả chúng ta trở về là được rồi." Đoạn Việt nghe xong nhướng mày cả giận nói: "Đoạn Việt ta, hắn lại là kẻ kỳ dễ nhỏ yếu, cho các người cầm lấy liền cầm lấy đi, tranh thủ thời gian thu thập xéo ngay cho ta." "Đoạn, ngay là Đoạn Việt tiền bối." Tên đệ tử phái phù lượng kia sững sờ, hồ nghi nói: "Ngài không phải đã táng mạng dưới đại hải rồi sao?" "Cái gì, chuyện đùa gì vậy?" Đoạn Việt cả giận nói. "Chưa, không có." Tên đệ tử kia khẩn trương, vội vàng che miệng mình,